Thông Thiên Đại Thánh, chương 37, Thái Cực Trùy Pháp, góc truyện audio.com. Nhưng giờ thì không giống thế, hắn có lão hình đầu chỉ đạo, lão hình đầu này mặc dù không thông qua đợt chân tuyển thứ hai của Ô gia, trở thành đệ tử nội môn, nhưng cũng được xem là một trong những đệ tử tinh anh của Ô gia rồi, thế ra như Ô gia thực lực của đệ tử tinh anh cũng không phải một gà mờ xuất thân từ binh nghiệp như Vương Thiên Lôi có thể sánh được. Vương Thiên Lôi chỉ là học xong mấy bộ quyền pháp, nhưng chưa từng có người nào giảng quyền lý cho hắn cả. Ô gia thì có giáo đạo chuyên môn chỉ dạy cho những đệ tử tinh anh này quyền lý, có thể nói, lão hình đầu, mới được xem là người trong võ lâm, đã chính thức bước vào cánh cửa võ lâm. 9981 thức loạn phi phong trùy pháp là bất thế võ học do năm đó tổ tiên Ô gia ngộ ra được từ đả thiết giã luyện chi đạo, nôm na là luyện kim chi đạo mũ. Mũ tuy rằng lão hình đầu chỉ biết 9 thức trụ cột đầu tiên, nhưng trong 9 thức này, lại cơ hồ ẩn chứa tất cả tinh hoa của loạn phi phong trùy pháp. Trên thực tế, chỉ sợ không có người nào nghĩ tới sau khi loạn phi phong trùy pháp đại thành cửu cửu quy nhất, hợp thành một thức phá thiên trùy cuối cùng, chính là do 9 thức cơ sở này tạo thành. Đương nhiên, những chuyện này không phải tiểu báo từ bây giờ có thể biết được, cũng không phải tượng sư có địa vị như lão hình đầu có thể hiểu rõ. Hiện tại, 9 thức trùy pháp này mang đến cho tiểu báo từ hai chỗ tốt, một là thay nghề rèn sắt của hắn, loạn phi phong trùy pháp này chính là được ngưng luyện ra được từ đả thiết giã kim chi đạo, sau khi luyện tự nhiên tay nghề rèn sắt sẽ có đề cao rất lớn, thứ hai chính là thái cực quyền pháp của hắn. Trong thái cực quyền có 4 loại trùy pháp, bản lan trùy, phi thân trùy, trừu đề trùy, kích địa trùy, trước kia tiểu báo từ không hiểu võ công, lại càng không hiểu trùy pháp, chỗ tốt lớn nhất mà thái cực mang lại cho hắn chính là giống như quyền pháp luyện thể vậy, còn có thể bổ sung trợ giúp hắn chiết xuất ra nội khí, không hơn gì nữa. Trùy trong loạn phi phong trùy là dùng búa đập xuống, còn trùy trong trùy pháp thái cực là tư thế quyền từ cao nện xuống. Nhưng giờ lại không giống thế, hiện tại, sau khi học được 9 thức trùy pháp, thái cực quyền của hắn đã sơ bộ có được năng lực công kích. Nói cách khác, thái cực quyền này đối với hắn hiện giờ mà nói, đã không còn giới hạn trong luyện thể nữa, còn có thể trở thành thủ đoạn tấn công. Đương nhiên, uy lực hiện giờ vẫn còn rất nhỏ, nhưng đối với tiểu báo tử mà nói thế đã đủ rồi. Hô, thời gian dần qua, tiểu báo tử thu lại thái cực quyền của mình lại, toàn thân giống như vừa được ngâm trong nước, tinh tế nhận thức lại lúc ban nãy mình diễn luyện thái cực, lúc diễn luyện đến trùy pháp thì cảm giác và tinh thần như hòa làm một, trên mặt lộ ra chút vẻ hưng phấn. Thì ra là thế, trùy pháp thái cực này cũng là được diễn biến ra từ trong trùy pháp bình thường, nếu đã vậy thì một ít quyền pháp cước pháp trong thái cực kỳ thật đều có lực công kích cường đại, chỉ là lý giải hiện giờ của ta đối với quyền ý còn chưa đủ sâu thôi, đợi thêm một thời gian nữa, nếu như ta có thể thông hiểu toàn bộ đạo lý của thái cực quyền này thì thực lực của ta nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được trở nên vui vẻ. Không biết lão hình đầu lúc nào mới trở về, hắn đã từng nói qua sẽ dạy ta bí pháp đoán cốt a, Ô gia này thật không hổ là đại thế. Góc truyện audio.com, già, người có cấp bậc như lão hình đầu thế mà cũng có tư cách tu luyện quyền pháp đoán cốt, tuy rằng hắn tu luyện chỉ là quyền pháp đoán cốt bất nhập lưu, nhưng cũng hơn là không có gì a, hơn nữa quyền pháp luyện bì mà hắn dạy ta so với hùng ma quyền phải cao minh hơn nhiều lắm, bất quá đáng tiếc thân thể hiện giờ của ta đã đạt đến cực hạn của lứa tuổi, bây giờ không dùng được. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lại nhìn thoáng nhìn qua xiêm y ướt sũng toàn thân, không khỏi nở nụ cười. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi tắm rửa rồi ngủ thôi. Không biết lão hình đầu nghĩ gì nữa, mấy tên kia căn bản không đạt tiêu chuẩn mà cũng thua bọn hắn vào trong môn. Tiểu báo từ đi đến phòng đám học đồ đang nghỉ ngơi, vừa đi vừa nghĩ. Hắn là người đầu tiên dùng búa đả thông được cọc gỗ, cho nên cũng là người đầu tiên được đưa đến gian phòng chuyên dụng cho học đồ nhập môn. Điều kiện nơi này so với nơi lúc trước của hắn thì tốt hơn nhiều, 4 người một gian phòng, mỗi người đều có giường của mình, 4 người xài chung một cái bàn, một mình hắn ở nơi này đã hơn 2 tháng, hơn nữa nhìn tiến bộ của những học đồ khác, hắn cho rằng ít nhất trong vòng 1 năm, gian phòng này vẫn thuộc riêng mình hắn. Thế nhưng không nghĩ tới, lão hình đầu trở về sau hơn 2 tháng rời đi, lại ngoài dự đoán của mọi người cho 7 tên học đồ nhập môn, tuy rằng biểu hiện của 7 người này quả thật ưu tú nhất trong đám học đồ, nhưng dù sao cũng không đạt đến yêu cầu trước kia của lão hình đầu, việc này khiến tiểu báo tử rất nghi hoặc, chuyện xảy ra kế tiếp lại càng khiến hắn cảm thấy cổ quái. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Lúc có người ngoài ở đây, lão hình đầu đối xử với hắn và những người khác như nhau, thậm chí còn rất nghiêm khắc với hắn, ngẫu nhiên còn có thể chú ý đến những chuyện vụn vặt nữa, nhưng nói lý ra, lại thường xuyên tìm mình, hỏi ý kiến, hỏi tình huống tu luyện của mình, lại còn chỉ đạo mình thập phần tận trách nữa chứ. Việc này khiến tiểu báo tử cảm thấy có chút bất an. Chẳng lẽ hắn chọc phải phiền toái gì, muốn phủi sạch quan hệ với ta, nên mới làm vậy. cũng chỉ có thế mới giải thích được tại sao thái độ của lão hình đầu đối với mình lại trước sau không giống nhau như vậy, nhưng lão hình đầu đã là nhân vật số 1 số 2 ở toàn bộ Thanh Dương Trấn, Ô Gia Thiết Khí Phô rồi, ở Thanh Dương Trấn này, người có thể gây phiền toái cho hắn cũng không nhiều, chẳng lẽ là Lâm Đại Quản gia? Cũng không đúng, Lâm Đại Quản gia trên danh nghĩa là long đầu lão đại của Ô Gia Thiết Khí Phô, nhưng hắn chỉ phụ trách mảng tiêu thụ thôi, chuyện của hậu viện hắn không thể quản được, hơn nữa gần đây, tâm sự của hắn cũng rất nặng nề, chả khác gì lão hình đầu cả. Chẳng lẽ cả hai tên này đều chọc phải phiền toái? Vấn đề này từ sau khi lão hình đầu và Lâm Đại Quản gia trở về vẫn luẩn quẩn trong lòng hắn, bất quá, hắn miễn cưỡng cũng được xem là loại người lòng dạ khoáng đạt, không nghĩ ra, cũng không ép buộc, cho nên, chỉ thì thầm trong đầu vài tiếng, liền không suy nghĩ thêm nữa. Đi vài bước đã đến được cửa phòng, đẩy cửa ra, ba người ở cùng hắn đều đã ngủ say. Cách chương.